Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 671. Hậu Thiên Chí Dương Chi Thể. Canh 3, 2014. Ngươi muốn làm gì? Không nên tới. Nếu không, vĩ đại sát lục chi vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Y phủ đôi mắt đẹp nhìn phía dần dần ép tới gần Lý Vô Ngạo. Nhất thời kinh hoàng không ngớt mà quát to lên. Y phủ từng bước lui lại lấy. Đẫy đà thật lớn bộ ngực khẽ run. Lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần thái. Của nàng bộ dáng này. Càng thêm kích phát rồi Lý Vô Ngạo thú dục. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng. Lắc mình đến rồi chút nào hồn lực cũng không có y phù phía sau. Đem y phù chặn ngang ôm lấy sau đó. Không để ý y phù giãy giụa. Lý Vô Ngạo liền ôm nàng. Một bên cuồng nhiệt hôn. Một bên dọc theo con đường này đi tới. Một đường chi. Rất nhiều người đi đường thấy Lý Vô Ngạo công nhiên đối với một cái sát lục chi đô nhân viên công. Tác phi lễ. Đều là trừng lớn con mắt. Dồn dập dùng không thể tin nhãn quang nhìn. Nhưng mà sau một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện bọn họ, liền giải tán lập tức. Căn bản không dám tới gần Lý Vô Ngạo 10 thước trong phạm vi. Sau đó Lý Vô Ngạo ôm y phù tìm được rồi một nhà khách, mua một gian phòng tiếp khách gian. Sau đó Lý Vô Ngạo liền ôm y phù đi vào, đem phù nhẹ nhàng đánh ngã ở giường. Lý Vô Ngạo không giữ quy tắc thân đè ép đi. 3 năm ngoại trừ 2 mà khứ trừ y phù cùng một mình y phục. Sau đó Lý Vô Ngạo định đi bắt đầu nam nữ hoan ái việc. Đã thấy lúc này bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Vô Ngạo ấy ư. Nhàn nhạt nói ra, 2014. Ngươi chẳng lẽ không biết vĩ đại sát lục chi vương đáng sợ sao? Ngươi công nhiên ở sát lục chi đô bên trong ô nhục nhân viên công tác. Ngươi sẽ chịu đến vĩ đại sát lục chi vương trừng phạt. Hắn sẽ giết ngươi. Hắn là giống như thần tồn tại. Ngươi căn bản không phải của hắn đối thủ. Hắc hắc, y phù, đừng cho ta nói sát lục chi vương. Ta còn thực sự không để bụng hắn. Lần này ta hàng lâm sát lục chi đô, một phương diện là vì thu được sát thần lĩnh vực, một khác phương diện ta sẽ không để ý trực tiếp bưng sát lục chi đô. Hắc hắc, sát lục chi vương mà, trong tay hắn tu la ma kiếm, nhưng là ta nhất định phải vật a. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng gợi lên y phù tuyết trắng bóng loáng. Ba, y phù làm sát lục chi đô nhân viên công tác có cái gì tốt? Cả ngày lãnh huyết vô tình, giống như một công việc cơ khí, một cái mất đi linh hồn thân thể, làm nữ nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ được làm nữ nhân lớn nhất vui sướng. Ta không, 2014, van cầu ngươi, không phải đối với ta như vậy. Chấm ngoặc kép, y phủ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Đau khổ cầu khẩn nói, ta còn là lần đầu tiên, ta còn không có chuẩn bị, ta sợ đau, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, nói vừa nói, y phù liền nói không ra lời, bởi vì Lý Vô Ngạo đã té nhào vào thân thể của hắn. Lấy môi ngăn lại của nàng đôi môi, cùng nàng kịch liệt hôn như điên. Cũng trong lúc đó, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé cũng bắt đầu ở y phù mềm mại kiều mị thân thể chi vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, y phù đã bị Lý Vô Ngạo xâm nhập hai gò má ửng đỏ, nhịn không được phát ra một tiếng kiều hanh. Thấy hai người đều là hừng hực khó nhịn, thời cơ đã thành thục, Lý Vô Ngạo mỉm cười liền không khách khí chút nào hung hăng rất động một thân tử. Ở y phù đau hừ một tiếng trong tiếng, cùng y phù từ thân thể đến linh hồn đều hòa làm một thể. Trận này Lý Vô Ngạo cùng y phù giữa hoan ái ước chừng tiến hành rồi 3 giờ. Lý Vô Ngạo cũng tận hết sức lực mà giống như một đầu cực khổ lão nghiêu giống nhau cày cấy lấy. Tận tình đem chính mình từng cổ một mang theo một chút hồn lực hỏa nhiệt năng lượng rót vào y phù. Trong cơ thể, trợ giúp vị này đến nay hồn lực hoàn toàn không có thiếu nữ. Tăng cường một thực lực của tự thân. Hôm nay Lý Vô Ngạo, kèm theo ở Hokage thế giới trong, cắn nuốt đồng thú thập toàn vĩ thú, hấp thu đồng nhãn nhẫn giới chi đồng, dung hợp long mạch chakra, ghi lâu chi thạch, tinh tinh chi thạch các loại, lại ở đấu la trong thế giới, cùng Lam Ngân vô ý thức song tu, hấp thu đường nguyệt hoa thuần âm lực, Lý Vô Ngạo thể chất, đã ở lâu dài ngự nữ trong sinh hoạt, dần dần hoàn thành hướng về sau thiên chí dương chi thể chuyển biến. Cho nên, chỉ cần Lý Vô Ngạo nguyện ý, hắn có thể thông qua cùng nữ nhân của mình song tu phương thức, đem trong cơ thể mình lực lượng, truyền lại cho đối phương, tăng cường lấy thực lực của đối phương. Hắn trước mấy thiên hòa đường nguyệt hoa song tu thời điểm, chính là làm như vậy. Bây giờ, cùng y phù hoan ái, Lý Vô Ngạo cũng là làm như thế. Tuy là Lý Vô Ngạo là ép buộc y phù đi theo chính mình. Thế nhưng, làm Lý Vô Ngạo nữ nhân, không hề cao cấp phân biệt giàu nghèo. Lý Vô Ngạo từ không xem nhẹ y phù, mà là xem nàng như thành nữ nhân của mình đối đãi. Cho nên, Lý Vô Ngạo đang cùng y phù tình cảm mãnh liệt triền miên đồng thời. Cũng không quên truyền lại lực lượng, trợ giúp y phù tăng cường lấy thực lực của nàng. Cảm giác được một lại một cổ phong phái hừng hực lực lượng từ Lý Vô Ngạo thân truyền lại đến y phù. Thân thể mềm mại bên trong, y phù mặt cười phi hồng đồng thời. Trong phương tâm, cũng dâng lên cảm động vô hình tới. Dù sao, thân phận của nàng, chỉ là sát lục chi đô một gã công nhân viên bình thường. Ở sát lục chi vương thủ đả công phu. Nàng là một hèn mọn được không thể lại tivi chút nào hồn lực cũng không có sinh linh. Không biết sẽ ở cái nào một ngày, bị tánh khí nóng này, giết người vô số sát lục chi vương cho tùy ý giết chết. Có quan hệ sát lục chi vương tùy ý ở sát lục chi đô giết người sự tình. Hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh, bởi vì sát lục chi vương là sát lục chi đô chúa tể. Hắn muốn làm gì, sẽ làm cái gì, ánh mắt nhìn phía thân thể chi, mái tóc mất trật tự, mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp hàm xuân y phù, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng rất động mấy thân thể, trêu tức nói ra, y phù, cảm giác như thế nào, chính mình hồn lực gia tăng rồi bao nhiêu, y phù mặt cười đỏ bừng không gì sánh được. Nhưng vẫn là ở Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn kỹ chi. Tỉ mỉ cảm ứng một chính mình hồn lực. Làm phát giác chính mình người hồn lực. Cư nhiên từ lúc đầu không. Một con trai lên tới 9 cấp thời điểm. Y phù mặt cười chi. Nhất thời viết đầy vẻ vui mừng. 9 cấp hồn lực. Ta cư nhiên có 9 cấp hồn lực. Vô Ngạo quân. Thật rất cảm ơn ngươi. Ta vốn cho là. Đời ta. Vĩnh viễn không có khả năng tu luyện hồn lực, nhưng không nghĩ, ở Vô Ngạo quân trợ giúp chi, ta hồn lực, một con trai liền không giải thích được gia tăng rồi nhiều như vậy. Y phù vô cùng kích động, hưng phấn nàng, lúc này liền muốn ngồi dậy cảm tạ Lý Vô Ngạo, nhưng nhất thời, nàng liền phát giác thân thể mình chi truyền tới dị dạng đau đớn. Kết quả là, y phù mặt cười. Lại một lần nữa đầy hồng hà, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, y phù ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi có thể hay không tới rồi hả? Hiện tại thật đau đây, chấm ngoặc kép, ha ha, ta đây phải đi, ngươi kiên nhẫn một chút. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vẫn như cũ liền nhẹ nhàng từ y phù ôn nhu thân thể chi. Chậm rãi bò đến, ngồi ở giường. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.